Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 142, bí mật của vương gia, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng cảm thấy Gia Cát Mộ Quy nói không sai, chữ vương có thể sẽ là người kế vị tốt, có thể vô cùng bình tĩnh mang lấy một bộ mặt nữ nhân, dùng tiếng nói lanh lảnh mềm mại cùng khí phách la lên có hái hoa tặc a, đều là nhân tài. Nhưng bọn họ cũng muốn xác nhận trước vị nhân tài này hiện tại rốt cuộc là nam hay nữ, hoặc là nửa nam nửa nữ mới được. Gia Cát Mộ Quy khinh công so với chữ vương cũng tốt, tuy là mang theo thêm người, vẫn đuổi kịp hắn. Chữ vương biết mình chạy không được, đành cam chịu xoay người. Hồi phủ nói sau, đi vài bước hắn đột nhiên oán hận quay đầu. Ta không thay đổi thành nữ nhân, ngươi không cần nhìn nữa. Ta muốn nói quần áo của ngươi bị hỏng rồi. Hạ Noãn Ngôn nhịn cười nhắc nhở hắn. Chữ vương không quan tâm y phục của mình, nghiêm mặt lặng lẽ quay đầu đi. Đến cửa vương phủ, không muốn làm quấy rầy thủ vệ, mấy người đều dùng khinh công lướt qua cổng tường trở về. Người mang bộ mặt chữ vương kia sốt ruột đang đi qua đi lại, thấy bọn họ trở lại, vội vàng chào đón. Sau khi nhìn thật kỹ bọn họ, hắn lặng đi một chút, mở mắt to nhìn Gia Cát Mộ Quy. Ngươi biết hắn sao? Chữ vương, tiểu cô nương, nheo mắt lại, không biết, là ta không nghĩ tới thật sự lại có người có bộ dạng yêu nghiệt như vậy. Vừa nhìn bộ dáng là biết hắn đang nói dối, Hạ Noãn Ngôn tò mò nhìn kỹ đôi mắt hắn. Hắn là chữ vương tìm đến, dịch dung đóng giả thành chữ vương sao? Nhưng chữ vương rất nhanh chóng cho đáp án. Hai người chúng ta trao đổi hồn phách. Hạ Noãn Ngôn nháy mắt mấy cái. Linh hồn trao đổi sao? Thỉnh thoảng có thể đổi trở về phải không? Gia Cát Mộ Quy đoán được, cho nên chữ vương mới có thể động một chút lại giống như thay đổi thành người khác. Không, sai, mang bộ mặt chữ vương nghiến răng nghiến lợi trả lời. Hạ Noãn Ngôn nhìn cái này, lại nhìn cái kia, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Chờ các ngươi đổi trở về rồi lại nói tiếp đi, như bây giờ rất không được tự nhiên, vô ích, phải là khi cảm xúc cực kỳ kích động mới có thể đổi trở về, hơn nữa không phải mỗi lần đều có thể thành công. Cực kỳ kích động ư? Gia Cát Mộ Quy đột nhiên cười một tiếng. Vị tiểu thư quần áo vàng kia, chữ vương thích ngươi đó. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt hai người đều biến đổi lớn. Cách chương.